Hậu cung mưu sinh kế, chương 3, sai thân, góc truyện audio.com, kia Trần cô nương liền hỏa cho chúng ta một bức tranh đi. Lão thái thái ôn hòa nói, Trần Mạn Nhu lên tiếng, có tiểu thái giám lại đây dẫn Trần Mạn Nhu đi. Tu nữ xuất sắc phương diện thư họa rất nhiều cho nên bên kia liền có tu nữ viết tự vẽ tranh, giấy và bút mực. Trần Mạn Nhu chính mình mài mực điều tùy ý vẽ loạn trên giấy. Đời này nàng học là quốc họa đứng đắn, chính là cái loại họa coi trọng thần vận văn chương, cho nên một tầng mực đen mới là tối trụ cột. Thừa dịp lúc này, tu nữ thứ ba cũng bị hỏi, tài nghệ của nàng là khiêu vũ, đều có tiểu cung nữ ở một bên đệm nhạc. Trần Mạn Nhu nghe khúc vẽ tranh tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít, tại khi tu nữ kia nhảy xong, nàng cũng thua bút. Liễu cô nương nhảy thật không sai, luyện rất nhiều năm đi. Lão thái thái hòa ái cười hỏi, Liễu Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng cấp vài người ở trên hành lễ. Thần nữ thổ nhỏ thích khiêu vũ, đã luyện gần 10 năm. Nhưng thật ra được tính tình nhẫn nại, liền thưởng châu sai này cho ngươi. Lão thái thái hòa ái cũng không có hỏi ý kiến những người khác, trực tiếp thưởng xuống châu sai, Liễu Thanh Thanh hơi hơi không yên, lại cũng không dám tùy ý xem thần sắc hai người khác, vội vàng tiếp cung nữ châu sai trong tay, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Lúc này tiểu thái giám mới lại đây đem tranh Trần Mạn Nhu đưa lên, trải ra cho ba người kia xem. Lão thái thái hòa ái cười tủm tỉm gật đầu. Không sai, viết hữu thần, này hoa mai nở cũng bừa bãi tiêu sái, là cái tiêu sái. Quả thật không sai, ngươi học họa đã bao nhiêu năm? Lão thái thái nghiêm túc hỏi, Trần Mạn Nhu trong lòng một bên nói thầm lão thái thái này ánh mắt thập phần sắc bén, một bên ôn nhu đáp. Thần nữ học vẽ tranh đã muốn có hơn 10 năm, lúc bắt đầu cầm bút là bắt đầu học vẽ tranh. À, này lại người được tính tình, hoàng hậu hơi hơi nhíu mày cười nói, có thể có tiên sinh dạy. Thần nữ thở nhỏ cha mẹ sủng ái, thời điểm 3 tuổi gia phụ cho thần nữ bái lục đại sư làm tiên sinh. Trần Mạn Nhu biểu hiện, chỉ ra bản thân vẫn là rất có tác dụng, mình là Trần gia cô nương, thở nhỏ cả nhà sủng ái, có một Trần Mạn Nhu nơi tay, Trần gia liền nhất định là tâm hướng hoàng thượng. Hoàng hậu trên mặt tươi cười nói không nên lời là ý tứ hàm xúc gì, nhưng thật ra lão thái thái hòa ái cười càng vui vẻ, bất quá, vẫn là lão thái thái mặt nghiêm túc đặt câu hỏi. Lục đại sư, là Lục Thải Y, tiên sinh tục danh đúng là Lục Thải Y. Trần Mạn Nhu trong lòng hơi hơi giật mình, tiên sinh nhà mình ở lúc mình 3 tuổi đã ở trong phủ, lão thái thái không ra thâm cung, cư nhiên còn biết tục danh tiên sinh nhà mình, chẳng lẽ, hai người trong lúc đó từng có cái quan hệ gì? Hoặc là nói tiên sinh nhà mình liền nổi danh như vậy? Lão thái bà bây giờ còn tốt. Không đợi Trần Mạn Nhu phân tích ra cái gì, lão thái thái mặt nghiêm túc như là sắc mặt vui một ít có chút tùy ý hỏi, Trần Mạn Nhu cúi đầu đáp. Tiên sinh thân mình hoàn hảo, vô sự liền thích họa hai bút, ngẫu nhiên xuất môn dạo chơi, ngày rất là thích ý. Lão thái thái mặt nghiêm túc gật gật đầu, không có nói nữa. Sau đó lão thái thái hòa ái nói, là cái không sai, này châu sai liền thưởng ngươi, trở về hào hào chuẩn bị. Là thần nữ khấu tạ thái hậu, khấu tạ hoàng hậu. Trần Mạn Nhu tiếp châu sai, hành lễ, rút lui đi đến phía sau tiểu thái giám, đi theo xuất môn. Vừa mới ra cửa chợt nghe sân cửa truyền đến một thanh âm sắc nhọn. Hoàng thượng giá lâm, cô nương đứng đầy sân lập tức đều quỳ thành. Góc truyện audio.com, một mảnh, có người tận lực thu nhỏ lại thân mình, có người lại cố ý lộ ra cổ tuyết trắng, có người còn bày ra sự mềm dẻo vòng eo của bản thân, có người thậm chí là cao cao quyệt cái mông. Trần Mạn Nhu cũng đi theo quỳ xuống, thuận tiện đem lan can phòng ở bên ngoài đem mình ngăn trở, sau đó vụng trộm đánh giá bóng dáng màu lam nhạt đi vào, đầu tiên thấy là chân, đồng dạng là màu lam nhạt, mặt trên dùng kim tuyến thiêu tường vân. Đài lưng đeo một cái bàn long ngọc bội màu xanh biếc, bên kia còn lại là một cái tố sắc hà bao, bạch ngọc khấu mang thập phần cảnh trí, đài lưng màu lam đậm, vòng eo thực gầy yếu, nhưng lại có một loại cảm giác rất lực lượng. Nhìn ra thân cao ước chừng là hơn 1m8, nhưng là không vượt qua 2 thước. Về phần mặt Trần Mạn Nhu không phát hiện, bởi vì phương hướng nàng quỳ không quá tốt, tuy rằng có thể thấy sân cửa, nhưng hoàng thượng đi tới cửa đại điện, nàng động tác không thể quá lớn, đành phải đáng tiếc thu hồi ánh mắt. Chờ hoàng thượng vào đại điện, tú nữ trong viện nằm úp sấp mới lục tục đứng dậy. Trần Mạn Nhu cũng thực rõ ràng đứng dậy, đưa cho tiểu thái giám mang nàng đi ra một cái hà bao, sau đó liền xoay người chạy lấy người, đại ca nhà nàng nói không chừng còn chờ tại cửa cung đâu. Đại ca, quả nhiên, vừa ra cửa cung, Trần Mạn Nhu liền nhìn thấy bóng dáng đại ca nhà mình, vừa nhìn thấy nàng ra cửa cung, liền nhanh chóng chạy tới, thân thủ nhu đầu Trần Mạn Nhu. Thế nào, có người làm khó dễ ngươi? Không có ta lại không biết người nào, các nàng cũng không biết ta chỗ nào tùy ý khó xử ta. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhăn cái mũi ôm cánh tay Trần Hoài Cần. Đại ca chúng ta nhanh trở về đi, ta đều đói bụng. Nàng sáng sớm liền tiến cung, lúc này đều qua buổi trưa, bụng đều nhanh đói, cô lỗ lỗ kêu. Trần Hoài Cẩn vừa nghe nói muội muội bảo bối đói bụng, nhanh lôi kéo Trần Mạn Nhu đi đến bên cạnh xe ngựa nhà mình, giúp đỡ Trần Mạn Nhu lên xe, chính mình cũng đi lên theo, phân phó gã sai vặt hai câu, xe ngựa liền quay đầu đi hướng Trần phủ. Bên trong đại đường Trần phủ, Trần lão thái gia tóc trắng một nửa cùng Trần lão phu nhân đều rất khẩn trương, Trần lão phu nhân thường thường sẽ đứng dậy đi tới cửa xem, Trần lão thái gia rất là bất đắc dĩ. Người cứ ngồi xuống đi, hôm qua không phải xem qua bài tử của Mạn Nhu sao? Đến phiên Mạn Nhu đều phải đến buổi trưa, lúc này vừa buổi trưa, khẳng định chờ một lát mới trở về. Kia không nhất định, vạn nhất người phía trước đi vào liền bị đưa ra ngoài rồi sao? Trần lão phu nhân quay đầu chừng mắt nhìn liếc Trần lão thái gia một cái, lần Phật châu trong tay, có chút lo lắng hỏi. Lão nhân, người nói, Mạn Nhu chúng ta có thể hay không bị người làm khó dễ? Ai dám làm khó dễ? Trần lão thái gia hừ một tiếng. Chúng ta Trần gia hai năm này tuy rằng không quá hiền, nhưng là thế gia đại tộc, tiếp qua hai năm Khải Hoa trở về, hoàng thượng nhất định cấp cho Khải Hoa thêm tước vị, này kinh thành người nào không phải nhân tinh. Ai không có mắt đắc tội Trần gia chúng ta, người cái lão nhân tuổi càng lớn càng không rõ. Trần lão phu nhân đi đến bên người Trần lão thái gia có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người nói là chuyện tình nhóm nam nhân bên ngoài, ta nói là bên trong hậu cung. Này đều là nữ nhân. Người nói Khải Hoa chúng ta hội thăng quan, mấy tiểu cô nương 17-18 ai sẽ biết. Trần lão phu nhân vừa nói như vậy, Trần lão thái gia cũng có chút lo lắng. Không thể nào, thái độ hoàng thượng, góc chuyện audio.com, không phải rất rõ ràng sao, mấy ngày trước đây còn ban cho chúng ta đồ này nọ, thành ý chính là. Trần lão phu nhân này chưa bao giờ nhúng tay vào việc nam nhân cũng không phản đối, đơn giản lại tới giữ cửa. Lần này nhưng thật ra đúng dịp, vừa nhìn không bao lâu, liền nhìn thấy cháu gái bảo bối đi theo đại ca nàng sôi nổi trở lại. Tổ mẫu, đang chờ ta về. Trần Mạn Nhu thấy Trần lão phu nhân, cũng rất hưng phấn, hai ba bước nhảy đến trước mặt Trần lão phu nhân, nghiêm mặt cười nói, Trần lão phu nhân cười gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại nghiêm mặt điểm cái trán Trần Mạn Nhu. Người đều đã lớn, đi đường còn không có ổn trọng. Mai này vào cung, ngươi còn muốn như thế này, những người đó cũng sẽ không cho ngươi tìm người giảng đạo lý. Ai nha tổ mẫu, ta không phải đang ở trong nhà mình sao? Trần Mạn Nhu ôm cánh tay Trần lão phu nhân quơ quơ, hướng Trần lão thái gia làm cái mặt quỷ, Trần lão thái gia ho nhẹ một tiếng. Mạn Nhu từ nhỏ là đứa thông minh, ngươi đừng lo lắng, nàng biết nên làm như thế nào. Trần lão phu nhân lại trừng mắt liếc Trần lão thái gia một cái, quay đầu phân phó nha hoàn đem Ngọ Thiện bưng lên, sau đó nắm chặt thời gian hỏi Trần Mạn Nhu chuyện trong cung. Chờ nghe Trần Mạn Nhu nói đến hai người Tô Dung Dung cùng Trương Huyền Đình kia, Trần lão phu nhân có chút nhíu mày. Chờ Trần Mạn Nhu ăn Ngọ Thiện, Trần lão phu nhân mới lôi kéo Trần Mạn Nhu nói. Ta biết ngươi là đứa thông minh, bằng không, lúc ta nói cho ngươi tiến cung, ngươi cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lúc trước là oán ta đi. Tổ mẫu, Trần Mạn Nhu có chút không biết nên nói như thế nào, nói oán, đó là khẳng định có. Vốn tưởng rằng mình xuyên qua là một người phú quý rảnh rỗi, dù sao từ nhỏ cha mẹ sủng ái, huynh trưởng yêu thương, đệ đệ cũng quan tâm chi kỷ, trong nhà ngay cả di nương đều không có. Cuộc sống kia quả thực giống như là đang nằm mơ. Nhưng vừa được 15 tuổi, bỗng nhiên truyền đến tin sét đánh, vì sinh tồn gia tộc, mình phải tiến cung tuyển tú, sau đó là một trong những nữ nhân của hoàng thượng. Cuộc sống tự do tốt đẹp còn chưa bắt đầu liền cùng mình nói tạm biệt, lại có những cạm bẫy sinh tử giăng đầy mây đen đang chờ phía trước, có thể không oán hận sao? Suy nghĩ hai tháng, cuối cùng mới suy nghĩ cẩn thận, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có cơm trưa miễn phí. Từ nhỏ, lớn lên cầm y ngọc thực, chưa bao giờ chịu nửa phần ủy khuất khi gia tộc gặp nạn, trừ phi là từ tảng đá làm người, nếu không ai có thể nhẫn tâm bởi vì lợi ích bản thân liền bỏ mặc gia tộc không để ý. Ở thời đại này sinh hoạt hơn 10 năm, nàng sâu sắc hiểu rõ phân lượng của hai chữ dòng họ, có thể nói, có dòng họ mới có người. Không có dòng họ, liền giống như lục bình không dễ. Hưởng thụ hơn 10 năm phú quý thanh nhàn, dùng việc tiến cung lại thương yêu của mọi người, không phải bình thường thực sao? Tổ mẫu ta ngay từ đầu quả thật là không nghĩ thông suốt, sau mới hiểu được Trần gia ta cùng An Quốc công, Anh Quốc công giống nhau, cũng đều là khai quốc công thần, chính là cao tổ kia chọn nhầm người, Trần gia mới rơi xuống. Đến tổ phụ đời này, Trần gia đã không có tước vị gì, đến bây giờ, đều là gia gia cùng phụ thân lại cố gắng. Trần Mạn Nhu biết đến những điều đó, đều là mẫu thân nàng nói. Năm đó nàng chết sống không muốn tiến cung, sau đó Trần mẫu ôm nàng, một chút giảng giải sự tình Trần gia trước kia. Cách chương.